Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 653, lâm vào mỉm cười chuôi. Đang duy trì tiểu thần thông trạng thái vô ưu, làm hắn thấy Tiêu Lương ngăn ở trước mắt mình thời điểm. Hắn tâm bình tĩnh cảnh, vào giờ khắc này cũng không miễn nổi lên một ít gợn sóng. Tu vi chỉ có âm thần cảnh giới Tiêu Lương. Hắn làm ra hành động này, có thể chỉ là một theo bản năng phản ứng, bởi vì chân chính có thể ngăn cản công kích, cũng không phải là hắn thân máu thịt, mà là trận pháp tinh thần lực sở ngưng kết trái phòng vệ. Nhưng có thể làm ra như vậy hành vi, vậy đủ để thuyết minh rất nhiều thứ. Sau đó, Vô Ưu lại cảm giác được đến từ Nhâm Vân Đằng trợ giúp. Tiên hoàng vòng xuất hiện ở sau lưng hắn một khắc kia. Vô Ưu cả người thực lực, thật giống như bị phóng đại vậy. Và trong thiên địa liên lạc, cũng thay đổi được hơn nữa chặt chẽ. Hắn cảm giác mình thi triển tiểu thần thông có thể phát huy ra uy lực. Tựa hồ cũng thay đổi được mạnh hơn. Màu vàng tím trường kiếm rơi xuống. Kiếm quang chớp mắt, tinh thần lực nơi ngưng kết thành màn hào quang lên. Liền xuất hiện một đạo vết kiếm sâu, bất quá cũng không bị chém ra, nhưng theo sát phía sau rơi xuống vậy đạo mấy ngàn thước chiều dài kiếm ảnh, nhưng lại chém rơi vào tinh thần lực màn hào quang cùng một chỗ. Một kiếm vung rơi, nhưng là hai lần công kích, vậy phía sau tinh thần lực màn hào quang có thể ngăn trở kiếm thứ nhất, nhưng đối mặt ngay sau đó mà đến kiếm thứ hai. Ứng phó nhưng có chút khó khăn, đặc biệt là kiếm thứ nhất ở lại tinh thần lực màn hào quang lên vết kiếm còn không có khôi phục. Thời điểm điều khiển trận pháp Tiêu Lương, hắn hiện tại đã cảm giác trận pháp phòng ngự có chút chống đỡ hết nổi, có thể sẽ ở dưới một kiếm này bị đối phương chém ra phòng ngự, nhưng như vậy kết quả hắn nhưng có chút không tiếp thụ nổi, bởi vì kiếm ảnh dưới thẳng ngay chính là Thanh Mai Quan, nếu như phòng ngự bị phá vỡ, vậy bọn họ ba người đều phải chính diện chịu đựng lần công kích này, có thể cho dù trong lòng có nhiều hơn nữa không cam lòng. Ở thực lực trước mặt, Tiêu Lương vậy căn bản làm không là cái gì, hắn có thể làm chỉ là đem hết toàn lực, hết khả năng không để cho mình buông tha, ngay tại Tiêu Lương cảm giác sắp không nhịn được thời điểm. Hắn lại không có phát hiện, ở sau lưng mọi người vậy hai cây thanh mai, lá cây không tiếng động đong đưa hai cái, trên thân cây có gan kim lam xen nhau ánh sáng, không tiếng động theo thân cây, trực tiếp rơi xuống cây lớn phần gốc. Cái này hai cây thanh mai chỗ ở vị trí, cũng là trên Vọng Nguyệt Sơn trận pháp tiết điểm một trong. Mạc Hà ban đầu mục đích chủ yếu nhất là mượn trận pháp nơi dẫn dắt đến tinh thần lực, tới bồi bổ cái này hai cây thanh mai. Lúc này, bị trận pháp nhiều năm bồi bổ cái này hai cây thanh mai, trận pháp kia sắp đối mặt uy hiếp thời điểm, vậy sinh ra một loại phản hồi hiệu quả. Ở nơi này hai cây thanh mai xuất hiện như vậy biến hóa sau đó, nguyên bổn đã tràn ngập nguy cơ tinh thần lực màn hào quang, lại đang cái này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, cưỡng ép ổn định lại, chặn lại trường kiếm kia hư ảnh. Tiêu Lương cảm giác được tinh thần lực màn hào quang lần nữa ổn định lại, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một lần kỳ tích nho nhỏ, ở hắn sắp không nhịn được thời điểm, nhưng kỳ tích vậy chặn lại. Tiêu Lương kỳ tích, đối với câu quỹ mà nói, tuyệt đối là một chậu lạnh đến con tim nước lạnh. Ở hắn trong lòng nguyên bản sôi trào sát ý, cũng hơi tưới tắt một ít. Cầu quỹ cảm giác mình tới hôm nay đến Thanh Mai Quan, cho đến bây giờ, nơi sự tình phát sinh đều có chút tà môn mà. Mình ra mấy kiếm, lại không có chém chết hai cái nhỏ nhỏ thuần dương tu sĩ. Mới vừa rồi vậy rõ ràng có thể phá vỡ trước mắt màn hào quang nhất kích, cuối cùng vậy lại không có thể kiến công, có lòng muốn nếu lại ra một kiếm, nhưng câu quỹ lại biết, mình sợ rằng không có cơ hội, bởi vì hắn đã lần nữa cảm giác được nguy hiểm lần nữa đi tới bên người mình, hơn nữa so mới vừa rồi một lần kia càng thêm mãnh liệt. Bên người gió lớn ngưng, đỉnh đầu lăn lộn mây đen, vậy tựa hồ không có rơi xuống tới dấu hiệu, mặt đất sụp đổ vị trí, những cái kia lăn lộn nham thạch nóng chảy, giống vậy cũng không có lần nữa lao ra mặt đất ý kiến. Hết thảy nhìn như đều vô cùng yên lặng, để cho câu quỹ cũng có chút không nhìn ra. Kế tiếp nguy hiểm, rốt cuộc sẽ lấy như thế nào phương thức hạ xuống. Đang hắn toàn lực đề phòng thời điểm, câu quỹ đột nhiên cảm giác được bên cạnh mình không gian bất thình lình xảy ra một ít biến hóa. Cái này loại không gian biến hóa cũng không phải là đơn giản không gian biến dạng hoặc là không gian bể tan tành, mà là một loại hơn nữa biến hóa kỳ diệu. Không gian tựa như vô hình nhiều hơn một loại đè ép cảm, không ngừng chèn ép hắn thân thể, hạn chế hắn di động. Chung quanh hết thảy rõ ràng không có di động, nhưng ở hắn cảm giác bên trong, những thứ này và mình giữa khoảng cách xác xác thật thật đang kéo gần. Mà theo những thứ này cảnh vật kéo gần, câu quỹ cảm giác mình thân thể đang bị cái này loại đè ép lực lượng không ngừng thu nhỏ lại. Trừ hắn ra, cảnh vật thu nhỏ lại phương thức đều rất bình thường, chỉ có hắn giống như là đang bị bạo lực đè ép, hoàn toàn không để ý tới cái gì. Câu quỹ cao ngất dáng người đã bắt đầu hơi thu nhỏ lại, thân thể ở đó loại cường đại đè ép dưới, trên người xương cốt đã có chút không chịu nổi gánh nặng, sinh ra một loại đau đớn kích thích cảm, tựa hồ sắp muốn gãy lìa vậy. Rốt cuộc, ở một tiếng nhỏ xíu gãy lìa tiếng bên trong, câu quỹ lồng ngực chỗ chợt sụp xuống, sau đó là hắn nguyên bản cao ngất dáng người, bỗng nhiên liền trở nên có chút còng lưng, phần lưng vậy cong đi đi. Dù là câu quỹ hiện tại đã vận chuyển pháp lực, toàn lực chống cự, nhưng hắn lúc này như cũ kháng cự không được loại đáng sợ này áp lực. Cái này loại không gian đè ép, đối với câu quỹ vô cùng có uy hiếp, nhưng nếu muốn bằng vào như vậy thủ đoạn giết chết câu quỹ, đó là không thể nào. Thành tựu nguyên thần chân tiên cảnh giới cường giả, câu quỹ cũng không phải là thể tu. Dù là thân thể bị ép thành một bãi bùn nát, chỉ cần nguyên thần bất diệt, đối với hắn mà nói cũng sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Ở cường đại không gian đè ép dưới, câu quỹ thân thể rốt cuộc không chịu nổi, từ hắn thân thể các nơi bạo tản ra một đoàn đoàn xương máu. Sau đó nguyên thần của hắn liền thoát khỏi thân thể, muốn tránh thoát cái này loại đến từ không gian đè ép cảm. Có thể làm câu quỹ hiện ra nguyên thần khu thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, như vậy đến từ không gian đè ép cảm, giống vậy có thể tác dụng ở nguyên thần của hắn lên, để cho nguyên thần của hắn cũng không cách nào thoát đi. Hơn nữa lúc này câu quỹ còn chú ý tới một chút, đó chính là ở nguyên thần của hắn lên, không biết lúc nào lại dây dưa một món như sợi tóc vậy không tầm thường chút nào. Hơn nữa để cho người không cảm giác được bất kỳ khí tức gì hắc khí. Mặc dù không biết đây là cái đồ gì, nhưng là quấn quanh ở nguyên thần trên, tuyệt đối không thể nào là thứ tốt gì. Ở đó loại không gian đè ép dưới, câu quỹ vẫn là cố nén áp lực, trước đem quấn quanh ở nguyên thần lên cái này một chút hắc khí xóa đi, sau đó sẽ ứng đối như vậy đến từ không gian đè ép cảm. Mới vừa xóa đi vậy một món hắc khí, như vậy không gian đè ép cảm lại đột nhiên bây giờ tăng lên, liền tựa như trong nháy mắt nguyên bản nào đó loại tiếp tục lâu dài đồ lập tức đập xuống. Hắn phải ở trong một cái chớp mắt này tới ứng đối loại áp lực này, mà lần này thủ đoạn câu quỹ nhưng nhận ra cái này là như thế nào thủ đoạn. Đó là tinh tu không gian chi đạo cường giả, ở lúc đối địch, thỉnh thoảng biết sử dụng không gian sụp đổ thủ đoạn, vô cùng khó đối phó. cái này loại trong nháy mắt giống như trời long đất lở, không gian đè ép. Để cho câu quý nguyên thần, vậy rốt cuộc có chút bị thương. Nếu như tiếp tục như vậy kéo dài nữa, câu quý cảm thấy mình hôm nay thật có thể lật thuyền trong mương, trở thành tiếp theo dù sao cũng năm bên trong. Nguyên thần chân tiên bị thuần dương tu sĩ giết chết một cái mặt trái tài liệu giảng dạy, trở thành trò cười thiên cổ. Kết cục như vậy, câu quý tuyệt đối là không muốn tiếp nhận. Cho nên vào giờ khắc này, câu quý lựa chọn đem hết toàn lực chống cự. Dù là hắn có thể chống cự, sẽ để cho nguyên thần của hắn đụng phải lớn hơn tổn thương. Bây giờ câu quý, cả người nhìn như chính là một đoàn màu vàng tím thái dương. Tựa như một người, ở chĩa vào đúng cái thiên địa áp lực. Đồng thời hắn cũng ở đây đem hết toàn lực, muốn tránh thoát loại áp lực này. Ở câu quỹ đem hết toàn lực phản kháng đồng thời, trên vọng Nguyệt Sơn vô ưu, trạng thái bây giờ cũng không được khá lắm. Đỉnh đầu hắn trước Mẫn Thiên Giang Hà Châu, trong đó đã không có tiếp tục lại chảy ra màu xanh ánh sáng. Trong cơ thể tràn đầy linh lực, hiện tại vậy đang nhanh chóng tiêu hao. Thất khiếu bên trong, lúc này cũng đều chảy ra máu. Mượn Nhâm Vân Đằng Tiên Hoàng Vòng, vô ưu tiểu thần thông phát huy ra trước đó chưa từng có uy lực, nhưng giống vậy tiêu hao lớn, cũng là trước đó chưa từng có. Tích toàn mấy năm linh lực, giờ phút này đã tiêu hao không còn một mống. Ở câu quỹ phản kháng dưới, vô ưu có thể làm cũng chỉ là cắn răng kiên trì, hy vọng có thể dây dưa chết câu quỹ. Nhưng mà rất nhiều chuyện thường thường đều là chuyện cùng mong muốn. Ở linh lực đã cơ hồ sắp hao hết dưới tình huống, cuối cùng không kiên trì nổi trước chính là vô ưu. Thất khiếu chảy máu vô ưu, ở cơ hồ ép khô mình trong cơ thể sau cùng linh lực dưới tình huống, rốt cuộc lại cũng duy trì không ở tiểu thần thông, thân thể thẳng tắp ngã về phía sau. Thật may ở bên cạnh hắn Tiêu Lương lanh tay lẹ mắt, lập tức kéo lại vô ưu. Hơn nữa lấy ra khôi phục linh lực, chữa trị thương thế, tu bổ âm thần cùng tất cả loại tác dụng đan dược, toàn đều nhét vào liền vô ưu trong miệng. Hiện tại những đan dược này đều là vô ưu cần. Ở vô ưu ngã xuống cùng trong chốc lát, đem hết toàn lực chống cự câu quỹ, rốt cuộc cảm giác trên người mình áp lực nhẹ một chút. Từ như vậy không gian đè ép bên trong thoát ra, trong lúc bất chợt bị tan mất áp lực cảm giác, để cho hắn có gan sống sót sau tai nạn ảo giác. Nhưng là câu quỹ cũng không có cho mình thời gian để cho hắn thật tốt cảm thụ loại cảm giác này. Tiết đi thân chịu áp lực thời gian đầu tiên, câu quỹ cứ tiếp tục hướng vọng Nguyệt Sơn phát động công kích. Nguy cơ giây phút, trên người không gian đè ép cảm đột nhiên biến mất. Câu quỹ biết đây là thi triển loại thủ đoạn này người, lại cũng duy trì không ở loại thủ đoạn này. Như vậy liền đại biểu, hiện tại trên vọng Nguyệt Sơn người, hoàn toàn mất đi sức đề kháng. Là thời điểm để cho mình hoàn thành tới hôm nay mục đích. Đến khi đem trước mắt vọng Nguyệt Sơn san thành bình địa, câu quỹ liền sẽ lập tức rời đi. Ở âm phủ thần đình bế quan tu luyện hơn ngàn năm, ban đầu dựa theo hắn kế hoạch, hắn bế quan tu luyện mục đích là vì né tránh sau phiền toái. Hiện tại hắn muốn đi mục đích là muốn tìm một chỗ che xấu xí, lấy chân tiên cảnh giới hậu kỳ tu vi, bị hai cái thuần dương tu sĩ đem thân xác làm hỏng. Liền quang chuyện này đã quyết định ngày khác sau ắt sẽ nổi danh, lâm vào là tạm thời trò cười, mang tràn đầy xấu hổ. Câu quỹ kéo mình đã bị thương nguyên thần khu, tiếp tục hướng vọng Nguyệt Sơn một kiếm chém xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.